Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682. Chương 682. So ngươi mau. Chỉ là, đại gia còn nỗ lực duy trì ngày thường trình độ thời điểm. Chỉ nhìn Sở Từ đã đứng ở treo lên mặt tường trước. Chỉ thấy kia thân ảnh nho nhỏ nhẹ nhàng nhảy, như là dính ở trên tường giống nhau, vèo vèo hướng về phía trước leo lên, bên cạnh cọ rửa lại đây lụ lụt như là đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau. Rơi động tác nhìn qua phòng tựa thần nữ, tức khắc, những cái đó đã tham dự kết thúc người cũng bất chấp kỷ luật. Một đám toàn bộ chen chúc lên, không phải đâu, như vậy cao tường. Như vậy nháy mắt liền đi qua, dưới lòng bàn chân dậm phong hỏa luân, phục phục, thật chưa thấy qua như vậy nghiêu, chúng ta từ phó doanh cũng bất quá như thế à, không nghĩ tới Sở tiểu thư so từ phó doanh còn nghiêu ích. Chính là đáng tiếc, Sở tiểu thư không sợ qua thương, súng, bằng không không chuẩn đều có thể phá chúng ta từ phó doanh kỷ lục. Muốn nói chúng ta từ phó doanh có thể có thời gian làm đối tượng đã rất khó được. Còn tưởng rút ra không tới huấn luyện, Sở tiểu thư kia căn bản là không có khả năng. Thật không biết nàng là như thế nào làm thành như vậy. Hơn nữa, các ngươi thấy không, bò đến tường cao thượng thời điểm, nàng thế nhưng không chút do dự liền nhảy xuống đi. Đây là nữ nhân sao? Liền tính là chúng ta, cũng đến do dự một chút, điều chỉnh cân bằng đi, ngoặc kép, toàn bộ đội ngũ đều sôi trào, hận không thể hiện tại xông lên đi hảo hảo xem vị này Sở tiểu thư rốt cuộc là cái gì là money. Chạy bộ mau còn có thể thuyết minh nàng trời sinh chân chiều dài thiên phú, nhưng này chướng ngại tái liền không giống nhau. Nếu ngày thường không trải qua huấn luyện, muốn làm thành như vậy tuyệt đối khó như lên trời. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, tuy nói cách hai cái thời không cộng thêm hơn 1000 năm, nhưng kiếp trước quân doanh bình thường huấn luyện cũng không sai biệt lắm. Thậm chí so này còn muốn tàn nhẫn, đời này thân thể tố chất là thấp, nhưng trải qua này 2-3 năm thời gian, nàng đã điều chỉnh không sai biệt lắm, lại học dưỡng khí năng lực, xứng với chính mình kia tam chân mưu công phu, muốn làm đến thân nhẹ như yến là dễ như trở bàn tay. Huống chi, nàng này 3 năm quá đều là cái dạng gì nhật tử. Ngay từ đầu mỗi ngày đều phải ở trên núi bò lên bò xuống. Một ngày giấc ngủ thời gian chỉ có 6 tiếng đồng hồ trong vòng. Thậm chí có đôi khi càng thấp, dư lại, cơ hồ đều là lao động chân tay. Cũng không so này đó huấn luyện muốn đơn giản. Liền tính mấy năm nay nhật tử hảo chút, nhưng nàng lại vẫn như cũ chưa từng có chậm trễ quá. Nàng không xa cầu có thể đủ số luyện hồi kiếp trước võ công, nhưng cũng tuyệt đối yêu cầu chính mình không thể nhược đến liền chính mình đều khinh thường nông. Nỗi, lúc này năng lực, tất cả đều là nỗ lực thành quả. Trước mắt, ở mọi người kinh ngạc cảm thán mà vô ngữ ánh mắt dưới, Sở Từ thành công tới rồi bày súng ống cái bàn trước mặt, nhìn chằm chằm 2 giây. Theo sau, này tay như là nở hoa giống nhau động lên. Bất quá vài giây, thế nhưng đem súng ống khôi phục hoàn chỉnh. Theo ca ca thanh âm, viên đạn cũng thành công thượng tranh. Ngay sau đó, Sở Từ nâng lên súng ống, hướng về phía nơi xa di động bia ngắm, trực tiếp băng đi ra ngoài. Phanh một tiếng, đem mọi người từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nhưng ngay sau đó, lại đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì thực rõ ràng, Sở Từ thương, súng, trúng. Kia bia ngắm trung gian đầu gỗ không một khối, trực tiếp bay đi ra ngoài, mắt thường có thể thấy được, yên tĩnh, đáng sợ yên tĩnh. Rốt cuộc biết vì cái gì từ phó doanh như thế tự tin tràn đầy mang theo tương lai tức phụ nhi lại đây thi đấu là giả, trên thực tế chính là riêng kích thích bọn họ, mà sở tiểu thư phía trước theo như lời, đêm này thi đấu đương trò chơi nói cũng là thật sự. Ở trong mắt nàng, trận này cái gọi là thi đấu, thật là cái đơn giản tiểu trò chơi. Bọn họ liền chưa thấy qua như vậy nữ nhân. 2 phút linh 12 giây. Tiểu vương cũng kinh ngạc. Trên mặt cơ bắp xúc động. Qua vài giây, lại nhỏ giọng nói. Doanh tòa, sở tiểu thư, so ngươi nhanh 3 giây đồng hồ. Ngoặc kép, hết chương.